chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 2466, bất lực. Cầm đế nàng, Cơ Vô Dạ có chút giật mình nhìn qua cầm đế, dựa theo hắn thu hoạch đến tư liệu, chiến thi là không có có ý thức mới đúng, có thể cầm đế bộ dạng này, không hề giống là không có có ý thức. Chẳng lẽ cầm đế còn sống? Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là ôm lấy cầm đế tiến vào tàu ngầm bên trong. Sau một ngày, Đồng Nhi cùng cái kia mấy tên nữ nghệ sĩ đều an toàn hồi đến Đại Lục. Đối với trên biển chuyện phát sinh, mỗi người vẫn như cũ đều lòng còn sợ hãi. Đó là một trận tai nạn đáng sợ. Còn có du thuyền phía trên Từ Hạo bọn người. Khiến người ta mười phần ngoài ý muốn là, bọn họ lại còn sống. Ngay tại du thuyền sắp bị công chiếm thời điểm, một chiếc Hoa Hạ tuần hành hạm gõ đi ngang qua, cứu bọn họ nhất mệnh. Không thể không nói, vận khí thật tốt. Về phần Vương Đại Đông, thì một mực thủ hộ tại cầm đế bên người. Cầm đế thì như thế an tĩnh nằm tại trên giường, tựa như là ngủ một dạng. Rất lâu, Vương Đại Đông đều không có lại đến qua cầm đế ngủ bộ dáng. Vẫn như cũ là đẹp như vậy, mỹ khiến người ta kinh tâm động phách, nhưng nàng vết thương trên người vậy mà vẫn không có khép lại. Phảng phất có một loại lực lượng vô hình, ngăn cản vết thương khép lại. Đây là lười biếng ma vương năng lực, để cầm đế vết thương tiến vào lười biếng trạng thái. Vương Đại Đông không biết nên làm sao bây giờ. Hắn có thể thi biện pháp tất cả đều thử qua. Thậm chí ngay cả dòng máu vàng đều sử dụng tới. Có thể vạn thử vạn linh dòng máu vàng. Lần này lại mất đi tác dụng. Đây chính là ma vương chi lực. Liền dòng máu vàng cũng vô pháp chống lại. Cầm đế vết thương trên người đã chảy hà tiện đến. Càng kiểm chắc không đến mảy may sinh mệnh khí tức. Chiến thi vốn chính là không có dấu hiệu của sự sống. Nếu như không phải nàng một mực không có nhắm mắt lại, đoán chừng hội cho là nàng đã chết. Vương Đại Đông đã canh giữ ở cầm đế bên người một ngày một đêm không có chợp mắt. Vivian thì đứng ở sau lưng nàng, trong mắt cũng mang theo nồng đậm bi thương. Nàng làm cấp A thành viên, đã có tư cách biết rất nhiều chuyện. Cái này nằm tại trên giường tuyệt thế mỹ nữ, cũng là Vương Đại Đông sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất nữ nhân. Đại nhân, anh Túc tiểu thư tới. Lúc này, một cái đồng dạng cô gái xinh đẹp đi vào phòng. Nhanh, mời nàng tiến đến. Vương Đại Đông trên mặt đột nhiên có một tia thần thái. Rất nhanh, một cái da thịt hơi đen Ấn Độ nữ nhân đi tới. Anh Túc, ngươi đến, quá tốt, ngươi mau nhìn xem. Có biện pháp gì hay không có thể trị hết nàng? Vương Đại Đông mừng rỡ đối với anh Túc nói. Nhanh để ta xem một chút. Anh Túc cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Đây chính là thượng đế cấm khu mạnh nhất chiến thi A. Nàng đã sớm muốn làm điểm cầm đế huyết thanh nghiên cứu một chút. Chỉ tiếc, liền xem như vận dụng, lão quân lô, tất cả lực lượng. Cũng tuyệt không có khả năng chế trụ cầm đế. Chớ nói chi là rút ra cầm đế huyết dịch. Anh Túc xuất ra ống chích chuẩn bị rút ra cầm đế huyết dịch. Răng rác, một tiếng vang giòn, ống chích kim loại châm đầu trực tiếp đứt đoạn. Lợi hại, anh Túc trong mắt to tỏa ánh sáng. Nói như vậy, thánh giả mở ra thánh thể, liền có thể đạt tới dạng này hiệu quả. Có thể lúc này cầm đế, rõ ràng đã vô cùng suy yếu. Căn bản không có khả năng mở ra thánh thể. Thế nhưng xem da trắng như tuyết non mềm da thịt, lại đau thương bất nhập, mười phần có mâu thuẫn cảm giác. Anh Túc không tin tà, lại lấy ra mấy cái ống chích, phân biệt đâm vào cầm đế trên thân không cùng vị trí. Đáng tiếc, những cái kia ống chích châm đầu đều không ngoại lệ, toàn bộ đứt đoạn. Liền xem như cầm đế trên thân mềm mại nhất địa phương, cũng là đau thương bất nhập. Đã cầm đế thân thể cường đại như thế, nhưng vì cái gì lại sẽ bị tổn thương thành tình trạng như thế này? Cuối cùng, vẫn là tại Vương Đại Đông dùng nội lực bảo vệ được châm đầu tình huống dưới. Anh Túc mới thành công lấy đến cầm đế huyết dịch, nàng lập tức mở ra chính mình tùy thân mang theo một cái dương nhỏ. Sau đó bắt đầu đối huyết dịch tiến hành một hệ liệt khảo nghiệm. Trong cơ thể nàng, vậy mà không có trở về. Cuối cùng, anh Túc đạt được một cái để Vương Đại Đông 10 phần nghi hoặc kết luận. Cầm đế, chính là thượng đế cấm khu mạnh nhất chiến thi. Có thể trong cơ thể nàng, lại không có trở về dược tề. Quả thực khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ, cầm đế thực không phải chiến thi? Vương Đại Đông trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ điên cuồng. Cái kia chính là, cầm đế thực cũng không phải là dựa vào trở về sống tới. Nàng vốn là không có chuyện, nhưng rất nhanh, hắn ý nghĩ này chính là bị anh Túc lật đổ. Bởi vì theo cầm đế thân thể cơ năng đến xem, xác thực cùng chiến thi giống như đúc, chỗ lấy sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Rất có thể là cầm đế thể nội trở về. Cùng phổ thông trở về không giống nhau. Anh Túc không cách nào kiểm trắc đi ra a. Dòng máu vàng sử dụng tới sao? Anh Túc nhíu mày hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Anh Túc thở dài. Loại tình huống này, ta cũng chưa bao giờ gặp. Phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng. Trở ngại vết thương khép lại. Là lười biếng ma lực. Vương Đại Đông nói. Cái gì là lười biếng ma lực? Anh Túc cũng không biết lười biếng ma vương sự tình. Vương Đại Đông đem lười biếng ma vương tin tức nói cho anh Túc. Anh Túc lâm vào trong trầm tư. Hồi lâu sau, mới thở dài nói, ta chỉ là khoa học gia. Đối với siêu năng lực, là không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nhiên không biết rõ Vương Đại Đông trong miệng ma lực là có ý gì, nhưng đại khái cùng loại với siêu năng lực loại hình đồ vật. Những vật này, 10 phần huyền ảo, liền xem như lại mũi nhọn khoa học, cũng vô pháp phân tích. Không có người biết siêu năng lực là như thế nào sinh ra, lại là như thế nào phát huy tác dụng. Nghe anh Túc lời nói, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Tiểu Hữu, xảy ra chuyện gì? Lúc này, một cái có chút thanh âm già nua vang lên, là Lý Bác Văn, tứ đại quỷ y bên trong. Một cái duy nhất đối trở về có tương đối sâu nhập người nghiên cứu. Vương Đại Đông còn nhớ rõ, tại Trần Bác Văn trong viện, thì nuôi một tên chiến thi, biết được đại khái tình huống về sau. Trần Bác Văn lập tức cũng bắt đầu kiểm tra. Bất quá, hắn là theo trung y thủ đoạn tiến hành kiểm trắc, ước chừng kiểm tra hơn một giờ. Trần Bác Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Biểu thị hắn cũng không biết là tình huống như thế nào. Tuy nhiên hắn nghiên cứu qua chiến thi, nhưng hắn nghiên cứu chiến thi chẳng qua là bình thường nhất chiến thi, mà lại đều không có nghiên cứu triệt để. Hiện tại gặp phải là thượng đế cấm khu tối đỉnh cấp chiến thi, hắn lại càng không có biện pháp. Có lỗi với tiểu hữu, ta giúp ngươi. Trần Bắc Văn có chút áy náy nói ra. Vương Đại Đông lắc đầu, loại tình huống này hắn đã sớm dự liệu được, song cũng không kể là chiến thi, vẫn là lười biếng ma lực, đều không phải là có thể dùng khoa học thủ đoạn giải quyết. Anh Túc rời đi, Trần Bắc Văn cũng rời đi. Cầm, ngươi không có việc gì, ngươi nhất định không có việc gì. Vương Đại Đông cầm thật chặt cầm đế tay. Từ khi cầm đế trở thành thượng đế cấm khu chiến thi về sau, hai người cơ hồ vừa thấy mặt cũng là chiến đấu, nhưng nhìn đến trên giường hết sức yếu ớt cầm đế, Vương Đại Đông thà rằng cầm đế trả lúc trước cầm đế. Tuy nhiên hắn vốn là không cách nào cảm giác được cầm đế sinh mệnh khí tức, nhưng hắn có thể cảm giác được cầm đế chính đang từ từ rời đi hắn, nhưng hắn lại bất lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.